Chương 3610, mời Thánh Kiếm trở về vị trí cũ. Một, lão già còn chưa dứt lời, một tia sáng lạnh lẽo đột nhiên từ giữa chân mày hắn bắn nhanh qua. Suy, máu tươi giống như nước suối từ giữa chân mày của lão già bắn ra. Nhưng tia sáng sắc bén này cũng đã biến mất trong đại điện. Tất cả mọi người ở đó đờ người ra. Mọi người không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể quay trở lại, bởi vậy, vừa rồi tất cả mọi người hoàn toàn không đề phòng. Rất nhanh, ở đó đã có người lấy lại tinh thần, một người trong đó vội vàng nói, nhanh thông báo với đại thủ lĩnh, đúng lúc này, tất cả mọi người đều trong điện đột nhiên biến sắc, sau đó bọn họ đồng thời lao ra ngoài điện, một lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên từ trên không trung giả sát thành kéo tới. Lực lượng này khiến người ta cảm giác vô cùng áp lực, khiến người ta cảm thấy giống như trời sập xuống. Nếu để cho lực lượng này rơi xuống, tất cả giả sát thành nhất định sẽ hóa thành tro tàn. Mau ra tay, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, rất nhanh, rất nhiều cường giả phóng lên cao, cùng lúc có, từng khí tức cường đại nghiền ép về phía lực lượng kia, nhờ mọi người hợp lực, lực lượng kia đi tới cách giả sát thành mấy trăm trượng đã bị đánh tan ra, hóa thành hư vô. Phía chân trời, nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp thầm nói đáng tiếc, không dừng lại, hắn xoay người rời đi. Chiếm tiện nghi xong thì phải đi. Nhưng ngay vào lúc này, một giọng nói đột nhiên ở vang lên trên không trung giả sát thành, giết người xong muốn đi à, ngươi vẫn nên ở lại đây đi. Nghe được tiếng nói này, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi, nhưng chẳng bao lâu, thần sắc hắn trở nên dữ tợn. Dạ đế, đây là giọng nói của dạ đế. Theo dạ đế vừa dứt lời, một lực lượng cường đại lập tức bao phủ xung quanh của Dương Diệp. Mà vào lúc này, một đường kiếm quang đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây, thoáng cái, lực lượng kia của dạ đế trực tiếp bị đường kiếm quang này xé rách nghiền nát. Dương Diệp xuất hiện ở ngoài mấy vạn dặm, mà trong giờ phút này, nơi đó đã xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử này chính là dạ đế. Dạ đế liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi thật sự khiến ta bất ngờ, không ngờ ngươi đã trưởng thành đến trình độ này, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, không phải chạy trốn, mà xuất hiện ở trước mặt dạ đế, ngay sau đó, một điểm ánh sáng sắc bén đâm thẳng giữa chân mày của dạ đế, nhưng khi kiếm kia cách giữa chân mày dạ đế khoảng 3 tấc, kiếm đột nhiên ngừng lại, bởi vì kiếm gỗ trực tiếp bị hai ngón tay kẹp lấy. Hai ngón tay này dĩ nhiên chính là ngón tay của dạ đế. Dạ đế nhìn Dương Diệp và đang muốn nói gì đó, đúng lúc này, hai tay Dương Diệp cầm kiếm chợt xoay tròn, âm, dạ đế trực tiếp bị lực lượng trong kiếm gỗ của Dương Diệp chấn động, đẩy lùi đến hơn trăm trượng. Dạ đế vừa dừng lại, kiếm của Dương Diệp lại tới giữa chân mày của hắn. Mà vào lúc này, dưới chân dạ đế đột nhiên xuất hiện một vòng lốc xoay, thoáng cái, kiếm trực tiếp xuyên qua giữa chân mày dạ đế. Nhưng chỉ là tàn ảnh. Mà vào lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, tiếp theo, hắn xoay người chém xuống một kiếm. Âm. Kiếm vừa xuống, Dương Diệp lại trực tiếp lùi về phía sau mấy trăm trượng, phía xa, vẻ mặt dạ đế trầm thấp như nước. Dương Diệp bây giờ khác hẳn so với Dương Diệp mà hắn gặp phải trước đây. Hai kiếm vừa rồi đã có thể uy hiếp được hắn. Tốc độ trưởng thành thật khủng khiếp, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Đại Na Di Thuật. Tốc độ kiếm của hắn vốn là cực nhanh, mà bây giờ cộng thêm Đại Na Di Thuật, tốc độ kiếm của hắn lập tức đạt tới cực hạn của hắn, cùng lúc đó, lực lượng của hắn cũng đạt tới cực hạn. Tốc độ đạt tới trình độ nhất định, lực lượng cũng có thể tăng lên gấp bội. Vào giây phút Dương Diệp biến mất, hai mắt dạ đế lập tức hơi nheo lại, thoáng cái, tay phải hắn chọc lấy phía trước mặt, ngự, vừa dứt lời, chỗ nắm đấm đã xuất hiện một vòng xoáy màu đen mới vừa xuất hiện, kiếm của Dương Diệp lại tới. Âm, kiếm vừa đâm vào vòng xoáy màu đen này, không gian bên trong mấy vạn trượng lại chấn động mạnh, tuy nhiên tuyệt đối không rạn nứt đổ nát, bởi vì lực lượng của Dương Diệp tuyệt đối không thoát ra ngoài. Lực lượng trong kiếm gỗ của hắn đều rơi vào trên vòng xoáy màu đen kia. Nhưng vòng xoáy màu đen kia cũng chỉ khẽ rung rẩy, dạ đế không hề nhúc nhích. Phá, đúng lúc này, giọng nói của dạ đế đột nhiên vang lên ở trong không trung, thoáng cái, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, bởi vì một lực lượng cực lớn từ trong vòng xoáy màu đen này lao ra. Âm, chương 3611, mời Thánh Kiếm trở về vị trí cũ. Hai, Dương Diệp trực tiếp bị lực lượng này chấn động đến ngoài nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, Dương Diệp liếc nhìn vòng xoáy màu đen trên nắm đấm của dạ đế, trong mắt có vẻ nghiêm trọng, còn có một chút tò mò. Đó là một món bảo vật phòng ngự rất khủng khiếp, phải biết rằng, đại na di thuật của hắn cộng thêm tốc độ kiếm của hắn bây giờ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, có thể giết chết một vị cường giả chuẩn minh cảnh trong nháy mắt, nhưng một kiếm vừa rồi lại bị món bảo vật này ngăn cản được. Mà bản thân Dạ Đế còn không hề nhúc nhích. Đối phương có bảo vật này, đã đứng ở thế bất bại. Đúng lúc này, Dạ Đế phía xa đột nhiên nói, thật sự khó có thể tưởng tượng được, trong khoảng thời gian ngắn mà ngươi trưởng thành đến tình trạng như bây giờ, nếu như tiếp tục để cho ngươi trưởng thành tiếp, tin tưởng không bao lâu nữa, bản đế có khả năng cũng không làm gì được ngươi. Tuy nhiên đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó. Dứt lời, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, tiếp theo, hai tay hắn lôi kéo phía trước, trong phút chốc, một cây gai dài màu đen tuyền sắc bén đã xuất hiện ở trước mặt hắn, trong chớp mắt này, chân trời đều tối lại, giống như màn đêm hạ xuống. Nhìn thấy cây gai dài sắc bén này, vẻ mặt Dương Diệp lập tức nghiêm trọng, thứ này cho hắn cảm giác nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đúng lúc này, cây gai dài sắc bén này đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, trong phút chốc, nó bắn ra nhanh như điện chớp. Trong chớp nhoáng này, Dương Diệp phát hiện không gian trong mấy trăm trượng xung quanh lại có chút mờ ảo. Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng phun ra, cùng lúc đó, một ngọn lửa đột nhiên từ giữa chân mày hắn vọt ra, trong nháy mắt, ngọn lửa này trực tiếp bao quanh hắn. Vào lúc này, kiếm gỗ trong tay hắn đã biến thành một thanh lửa kiếm. Lục Đinh Thần Hỏa. Giờ phút này, Dương Diệp không dám khinh thường, lấy ra Lục Đinh Thần Hỏa, thoáng cái, một ngọn lửa kiếm quang đột nhiên lóe lên ở nơi đây, sau đó cùng cây gai dài màu đen này va chạm vào nhau với cách thức trực tiếp nhất. Mũi kiếm đối đầu với mũi gai, hai bên vừa mới tiếp xúc, không gian ở đó trong nháy mắt hoàn toàn hư ảo, không phải vỡ nát, mà là mờ ảo, bởi vì lực lượng hai bên không chỉ làm cho một mảnh không gian kia không chịu nổi, ngay cả hố đen không gian cũng không chịu nổi. Tuy nhiên, rất nhanh, một mảnh không gian kia lại được pháp tắc thiên địa chữa trị, chậm rãi khôi phục bình thường. Mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở ngoài vạn trượng, hắn bị đẩy lùi, tuy nhiên, lúc Dạ Đế cũng bị một kiếm vừa rồi của Dương Diệp đẩy lùi đến mấy ngàn trượng, cây dài dài màu đen ở trước mặt hắn đã tối lại, nó bị Lục Đinh Thần Hỏa đốt. Nhìn cây gai dài trước mặt tối lại, vẻ mặt Dạ Đế thâm trầm đáng sợ, cây gai này chính là bảo vật đế cấp trung phẩm. Cũng là một trong những lá bài tẩy của hắn, vừa rồi hắn lấy ra, chính là hy vọng một đòn giết chết Dương Diệp. Nhưng hắn không ngờ được, Dương Diệp lại có ngọn lửa thần bí kia, sau đó trực tiếp khiến cho món bảo vật này của hắn bị tổn thương nặng nề. Mặc dù không có trực tiếp bị phá hủy, nhưng trong mấy chục năm qua tiếp theo, hắn đừng mong dùng được tới nó. Dạ Đế thu hồi gai dài, thoáng cái, ở trong tay hắn xuất hiện một thanh vũ khí kỳ lạ, vũ khí này dài chừng ba thước, có phần giống như kiếm. Nhưng đỉnh lại cong, hiện lên hình móc câu, mà ở đầu cao nhất có một con rắn độc màu đen lớn chừng ngón cái đang uốn réo. Trong phút chốc, Dạ Đế giơ vũ khí lạ này lên, cách không đâm về phía Dương Diệp. Lệ! Một tiếng sắc bén chói tai đột nhiên bắt đầu vang vọng, thoáng cái, một ánh sáng màu đen đột nhiên bắn nhanh về phía Dương Diệp, nó đi qua nơi nào, không gian trực tiếp trở nên tối tăm. Dương Diệp nhìn thấy. Ở trong ánh sáng màu đen này là rất nhiều con rắn nhỏ màu đen lớn bằng ngón cái, rất nhiều, có ít nhất hơn vạn con. Xê suy suy suy suy. Phía chân trời, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, đúng lúc này, bản thân Dạ Đế đột nhiên biến mất, lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã đi tới trên đỉnh đầu của Dương Diệp, ngay sau đó, vũ khí kỳ lạ trong tay hắn trực tiếp chém xuống Dương Diệp phản ứng rất nhanh, đối phương vừa chém xuống, hắn đã dùng kiếm gỗ trong tay đỡ lấy. Nhưng kiếm gỗ trong tay hắn mới vừa tiếp xúc với vũ khí của đối phương, sắc mặt hắn lại lập tức biến hóa kịch liệt, bởi vì trong giây phút đó, trong đầu hắn lại có thể choáng váng, giống như bị người đánh đòn nghiêm trọng vào đầu. Ngay sau đó, hắn cảm giác ngực của mình truyền đến cảm thấy đau đớn, tiếp theo, toàn thân hắn bay ra gần vạn trượng, còn chưa dừng lại, một ánh sáng màu đen lại đến trước mặt của hắn. Dương Diệp vội vàng ép mình phải ổn định tâm thần, sau đó hai tay giơ kiếm chém vào trước mặt. Đường ánh sáng kia trực tiếp bị hắn đánh tan, nhưng trong giây phút đó, rất nhiều con rắn nhỏ màu đen giống như ngón tay đột nhiên lao tới cắn hắn. Đúng lúc này, một ngọn lửa đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp lao ra, những con rắn nhỏ còn chưa tới gần Dương Diệp, đã trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Phía xa, Dạ Đế nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì lập tức nhíu mày. Đối diện Dạ Đế, Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay, lại muốn ra tay lần nữa, mà vào lúc này. Một ánh sáng bạc đột nhiên từ phía chân trời kéo tới, thoáng cái, ánh sáng màu bạc này trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Ầm, kiếm gỗ trong tay Dương Diệp chấn động mạnh, thoáng cái, cả người Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đẩy đến hơn vạn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng Dương Diệp đã tràn ra một tia máu tươi, mà vào lúc này, một nam tử mặc khôi giáp màu bạc xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Người tới chính là người được nhân quân phái xuống. Nam tử mặc giáp bạc nhìn về phía Dương Diệp, còn kiến hôi cũng dám cầm thánh kiếm, ngươi xứng sao? Dứt lời, hắn nhìn về phía thanh kiếm gỗ trong tay Dương Diệp, tiếp theo, hắn lấy ra một vỏ kiếm màu vàng, sau đó nói, nhận lệnh của nhân quân, đến đây triệu hồi thánh kiếm, mời thánh kiếm trở về vị trí cũ. Hắn vừa dứt lời, kiếm gỗ trong tay Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, lại muốn thoát khỏi tay của Dương Diệp. Chương 3612, giúp ta giải phong thanh kiếm. 1. Muốn thoát đi sao? Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, hắn không ngờ được thanh kiếm gỗ này lại muốn thoát khỏi tay hắn. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiếp theo, móng nhỏ của Tiểu Bạch bỗng chốc ôm lấy kiếm gỗ. Kiếm gỗ rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nam tử mặc giáp bạc phía xa này nhíu mày lại, mời thánh kiếm trở về vị trí cũ. Nam tử mặc giáp bạc vừa dứt lời, kiếm gỗ này lại khẽ rung lên. Một lát sau, Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó móng nhỏ chỉ vào vỏ kiếm màu vàng trong tay nam tử mặc giáp bạc phía xa này. Dương Diệp hiểu rõ, vỏ kiếm kia cùng kiếm gỗ là một bộ, kiếm gỗ này muốn trở lại trong vỏ kiếm kia. Suy nghĩ một lát, Dương Diệp khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói, thả ra. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, dường như cho rằng mình nghe nhầm. Dương Diệp cười nói, nếu như nó không muốn theo chúng ta cố giữ nó lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, đúng không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, một lát sau, nàng dường như đã suy nghĩ cẩn thận, móng nhỏ lập tức thả lỏng ra. Theo móng nhỏ của Tiểu Bạch buông ra, kiếm gỗ này lập tức hóa thành một đường ánh sáng màu vàng tiến vào trong vỏ kiếm của nam tử mặc giáp bạc. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Tiểu Bạch lập tức hiện lên một tia đau thương. Mà vào lúc này, vỏ kiếm cùng kiếm trong tay nam tử mặc giáp bạc phía xa đột nhiên chấn động mạnh, sau đó thoát khỏi tay hắn. Ngay sau đó, thanh kiếm gỗ này mang theo vỏ kiếm đi tới trước mặt Tiểu Bạch, Dương Diệp. Không chỉ Dương Diệp cùng Tiểu Bạch sửng sốt, nam tử mặc giáp bạc này cũng sửng sốt. Rất nhanh, Tiểu Bạch ôm kiếm gỗ khẽ xoa, dường như nghĩ tới điều gì, nàng ngẩng đầu toét miệng cười với nam tử mặc giáp bạc phía xa. Tiếp theo, móng nhỏ của nàng chỉ vào nam tử mặc giáp bạc, sau đó lại chỉ vào vỏ kiếm, giống như đang nói, cảm ơn nhiều. Dương Diệp nhìn là hiểu rõ Tiểu Bạch có ý này. Tiểu Bạch không để ý tới sắc mặt khó coi của nam tử mặc giáp bạc này, nàng ôm kiếm gỗ trực tiếp lao vào bên trong Hồng Mông Tháp. Khóe miệng Dạ Đế Công lên nở nụ cười lạnh, hắn không hề ra tay, bây giờ hắn đương nhiên sẽ không ra tay. Phía xa, nam tử mặc giáp bạc nhìn về phía Dương Diệp, nó đi đâu? Dương Diệp nhún vai, ngươi đoán đi. Đúng lúc này, Dạ Đế đột nhiên nhìn về phái nam tử mặc giáp bạc, nói, các hạ, không hề nghi ngờ gì, kiếm kia đang ở trên thân của người này. Các hạ chỉ cần giết chết hắn, dĩ nhiên có thể thu được thanh kiếm kia. Nam tử mặc giáp bạc liếc nhìn Dạ Đế, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Dương Diệp. Trong phút chốc, một đường ánh sáng bạc chợt lóe lên ở nơi đây. Phía xa, sắc mặt Dương Diệp chợt trở nên lạnh lùng, tay hắn nhẹ nhàng thoáng động. Rất nhanh, kiếm gỗ này lại xuất hiện ở trên tay hắn. Ngay sau đó, hai tay hắn nắm kiếm gỗ chém về phía trước mặt. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp và kiếm bị đẩy lui gần nghìn trượng. Nhưng trong phút chốc, toàn thân hắn lại lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt nam tử mặc giáp bạc. Tiếp theo, một ngọn lửa kiếm quang trực tiếp bổ mạnh về phía nam tử mặc giáp. Nam tử mặc giáp bạc cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc, thoáng cái, cổ tay hắn nhất thời chuyển động, ngân thương trong tay giống như con rồng nổi giận rời khỏi biển, mang theo một khí thế ngập trời đâm lên trên, keng. Theo một âm thanh chói tai vang lên ở trong không trung. Nam tử mặc giáp bạc trực tiếp bị một kiếm này chấn động rơi nhanh xuống phía dưới, Dương Diệp cũng bị một thương này của đối phương chấn động đến mức liên tiếp lùi lại phía sau. Dương Diệp không ra tay nữa, mà mượn lực lượng kia bắn nhanh về phía chân trời, tiếp tục ở lại chỗ này, cho dù hắn đánh thắng được nam tử mặc giáp bạc, nhưng bên cạnh còn có một Dạ Đế đấy. Muốn chạy trốn à? Đúng lúc này, giọng nói Dạ Đế đột nhiên vang lên ở trong không trung, thoáng cái. Một ánh sáng màu đen đột nhiên từ không gian phía trước mặt Dương Diệp lao ra, ngay sau đó, rất nhiều con rắn độc nhỏ giống như ngón tay rơi về phía Dương Diệp không khác gì mưa rơi. Rất nhanh, một ngọn lửa từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, lửa đi qua nơi nào, những con rắn độc nhỏ kia trực tiếp biến thành tro tàn, nhưng chính vào lúc này, dạ đế đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, còn có nam tử mặc giáp bạc cùng xuất hiện với dạ đế. Dạ đế cười lạnh nói, muốn chạy trốn sao? Ngươi đã hỏi qua ta chưa? Dương Diệp liếc mắt nhìn hai người và không nói gì. Đúng lúc này, dạ đế đột nhiên nhìn về phía nam tử mặc giáp bạc, sau đó lui qua một bên. Hắn không có ý định ra tay, bởi vì hắn xem như đã nhận ra, nam tử mặc giáp bạc càng muốn Dương Diệp chết hơn hắn. Nam tử mặc giáp bạc liếc nhìn dạ đế, sau đó cũng lui qua một bên, hắn cũng không ra tay. Hắn không ngốc, tất nhiên biết tâm tư của dạ đế, thực lực của Dương Diệp không bằng hai người bọn họ, nhưng trải qua giao đấu vừa rồi, hắn biết nếu mình muốn giết Dương Diệp, vậy khẳng định phải bỏ ra một cái giá lớn. Chương 3613, giúp ta giải phong thanh kiếm. 2. Mà một khi hắn cùng Dương Diệp đổ máu, đến lúc đó, rất có thể sẽ bị dạ đế làm ngư ông ngồi hưởng lợi. Ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh, Dương Diệp liếc mắt nhìn hai người, hắn cũng không nhúc nhích. Bây giờ, nếu như hắn trốn, không cần phải nói, hai người trước mắt này nhất định sẽ ra tay với hắn trước. Tuy nhiên hắn vẫn là phía bị động, im lặng sau một hồi, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía dạ đế, sau đó nói, nếu các ngươi đều không ra tay, vậy hãy để cho ta tới chọn. Dạ đế, ân oán giữa chúng ta hoàn toàn chấm dứt vào ngày hôm nay di, dứt lời, cổ tay hắn nhất thời chuyển động, kiếm quang chợt hiện, trong phút chốc, một điểm ánh sáng sắc bén xuất hiện ở trước mặt dạ đế. Dạ đế nheo mắt lại, trong con ngươi hiện lên một sự che giấu, thoáng cái, hắn nắm chặt trường câu trong tay rạch một cái về phía trước, trực tiếp ôm lấy kiếm của Dương Diệp, kiếm bị ôm lấy, đầu Dương Diệp lại cảm giác choáng váng, xoay người, hắn cảm giác bụng mình truyền đến cảm thấy đau đớn. Tam, Dương Diệp giống như bị búa đập mạnh, cả người trực tiếp bay ngược gần mấy ngàn trượng. Ở trước ngực Dương Diệp xuất hiện một miệng máu rất sâu, vừa rồi nếu như không phải ở thời điểm quan trọng hắn kịp lời lui nhanh, dạ đế rạch một cái, có khả năng đã trực tiếp móc đi cả ngũ tạng của hắn. Đúng lúc này, nam tử mặc giáp bạc đột nhiên nhìn về phía cái trường câu của dạ đế, đoạt hồn câu, thần vật đế cấp trung phẩm, không ngờ được nó lại ở trong tay ngươi, xem ra trước đây, đoạt hồn quân cừu y xích chết ở trong tay ngươi. Dạ đế liếc nhìn nam tử mặc giáp bạc mà không nói gì, hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa, không thể không nói, ngươi đúng là tài năng hơn người, nhưng ta. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, vào giây phút đó, vẻ mặt dạ đế lập tức biến đổi, bởi vì một ngọn lửa kiếm quang đã đi tới trên đỉnh đầu của hắn. Rõ ràng hắn không ngờ được, Dương Diệp bị hắn đánh cho thương nặng như vậy, còn dám phản kích nhanh như vậy. Tuy nhiên, hắn sẽ không sợ. Khi ngọn lửa kiếm quang kia đi tới đỉnh đầu hắn còn có nửa trượng, trường câu trong tay dạ đế đâm thẳng lên trên. Dương Diệp nhìn thấy con rắn độc nhỏ ở đỉnh của trường câu đột nhiên phóng ra một điểm ánh sáng màu xanh sẫm. Giờ phút này, Dương Diệp đã hiểu rõ vì sao mỗi lần mình đều sẽ cảm giác tinh thần hoảng hốt cùng choáng váng. Khi kiếm cùng này trường câu sắp tiếp xúc với nhau, đột nhiên, kiếm của Dương Diệp ngừng lại, thoáng cái, ngọn lửa biến mất, kiếm quang cũng biến mất, Dương Diệp đã xuất hiện ở ngoài nghìn trượng. Dạ đế nhíu mày, hắn không ngờ được Dương Diệp lại có thể đột nhiên thu tay. Phía xa, Dương Diệp liếc nhìn trường câu trong tay dạ đế và nhíu mày. Tuy hắn đã phát hiện ra vấn đề, nhưng giải quyết vấn đề này như thế nào? Kiếm gỗ trong tay hắn quả thật có thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương cho trường câu này, nhưng mỗi lần tiếp xúc, tinh thần hắn đều sẽ hoảng hốt cùng mê muội. Sau vài lần, cho dù trường câu của đối phương bị kiếm gỗ của hắn chém nát, nhưng bản thân hắn chắc hẳn cũng phải chết. Đúng lúc này, dạ đế phía xa đột nhiên chợt giẫm mạnh chân phải vào trong hư không, thoáng cái, một ánh sáng màu đen lao thẳng đến Dương Diệp. Lần này, Dương Diệp không cứng rắn đấu với đối phương, hai tay lập tức cầm kiếm chém mạnh về phía trước mặt. Trong phút chốc, rất nhiều ngọn lửa kiếm khí che trời lấp đất bắn nhanh về phía dạ đế, chỉ trong chớp mắt, dạ đế lại bị những ngọn lửa kiếm này giống như mưa che phủ. Âm âm âm. Phía chân trời có từng tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng lên. Phía xa, nam tử mặc giáp bạc nhìn cảnh tượng trước mặt như vậy, vẻ mặt càng trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Dương Diệp này lại có thể đánh ngang với dạ đế. Dương Diệp chẳng qua là cường giả chân cảnh nhị đoạn, tuy dựa vào kiếm gỗ cùng ngọn lửa thần bí kia, nhưng cảnh giới giữa hai bên chênh lệch vẫn vô cùng lớn. Đương nhiên hắn càng không thể nghĩ ra được, chính là tại sao thánh kiếm lại theo Dương Diệp. Thánh kiếm ở thượng giới thích người và vật chí thiện, nhưng Dương Diệp này rõ ràng không là hạng người lương thiện gì. Nhưng thánh kiếm lại bằng lòng để người này khống chế. Đây là điều hắn thấy khó hiểu nhất. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn này trực tiếp kéo mạch suy nghĩ của nam tử mặc giáp bạc lại. hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Dịch Dạ Đế, lúc này, Dương Dịch cùng Dạ Đế đã tách ra, hai người cách nhau khoảng hơn 3.000 trượng. Mà ở trên người của Dương Dịch lúc này có thêm rất nhiều vết máu, đặc biệt là vết máu trên bả vai hắn đặc biệt sâu, đã có thể thấy được xương trắng, nếu như sâu thêm một chút, cánh tay này của hắn cũng sẽ tàn phế. Mà ở trên thân Dạ Đế cũng xuất hiện rất nhiều vết thương, đặc biệt là trên mặt hắn có một vết máu dài đến chừng 10 cm, vết máu này cắt nghiêng trên má trái của Dạ Đế, máu tươi không ngừng tràn ra, vẻ mặt Dạ Đế thâm trầm đáng sợ, lại muốn ra tay, mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía chân trời xa xôi, vừa dứt lời, hơn 10 khí tức cường đại đột nhiên từ phía chân trời kéo tới, sắc mặt Dương Diệp vẫn bình tĩnh, hắn làm sao không biết những người này là ai? Không hề nghi ngờ, bọn họ đều tới giết hắn. Bây giờ, trên người hắn có bảo bối, ai cũng muốn. Phía xa, Dạ Đế cười lạnh, Dương Diệp, lần này ngươi có 9 cái mạng cũng không đủ chết rồi. Dương Diệp không nói gì, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó nói, tiền bối, giúp ta giải phong thanh kiếm. Im lặng vài hơi thở, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên giọng nói Hậu Khanh, được. Vừa dứt lời, kiếm gỗ trong tay Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó, kiếm kia dâng lên ánh sáng màu vàng nhạt. Chương 3614, con kiến hôi. 1. Giải phong. Đến thời điểm này, nếu như không giải phong thanh kiếm này, hắn tuyệt đối sẽ không có đường sống. Về phần sợi lông khỉ kia, con khỉ kia chỉ đáp ứng giúp hắn giết một người, ở đây có vô số người, hơn nửa nam tử đầu trọc cũng ở đây. Bởi vậy, hắn căn bản không có cách nào nhờ con khỉ qua giúp, bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Thanh kiếm gỗ trong tay Dương Diệp càng lúc càng rung rẩy mạnh, rất nhanh, kiếm gỗ nứt ra, càng lúc càng có nhiều ánh sáng màu vàng từ trong đó tuôn ra. Giờ phút này, tay của Dương Diệp bắt đầu rung rẩy. Mà lúc này, xung quanh Dương Diệp đã tập trung rất nhiều cường giả. Bọn họ cơ bản đều là cường giả chuẩn minh cảnh, số lượng lên tới mấy chục người. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt hoàn toàn không che giấu sự tham lam, nhưng bọn họ lại không phát hiện ra, lúc này vẻ mặt nam tử mặc giáp bạc lại rất nghiêm trọng, phải nói là rất kiên kỵ, tay phải hắn nắm thật chặt ngân thương trong tay, dường như muốn ra tay, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, hắn chung quy không ra tay, đồng thời bắt đầu chậm rãi lưu lại phía sau, bởi vì tốc độ hắn lui rất chậm, cộng thêm lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người của Dương Diệp, bởi vậy, không ai ở đó phát hiện ra hắn đang lùi lại, ở đây, không ai hiểu rõ uy lực thánh kiếm hơn hắn. Cách đó không xa, Dạ Đế nhìn thấy kiếm trong tay Dương Diệp càng lúc càng run rẩy thiệt nhíu mày, giờ phút này, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác rất xấu. Lúc này, theo từng mảnh gỗ trên kiếm gỗ tróc ra càng lúc càng nhiều, tất cả ngũ quan của Dương Diệp đã bắt đầu vặn vẹo. Rất nhanh, theo một mảnh gỗ cuối cùng tróc ra, một thanh trường kiếm màu vàng ống xuất hiện ở trong tay của Dương Diệp. Lực lượng. Lúc này, Dương Diệp cảm giác được lực lượng này không phải thuộc về hắn, mà là thuộc về thanh trường kiếm màu vàng kim trong tay hắn. Mà giờ phút này, lực lượng ẩn chứa trong trường kiếm màu vàng kim đã làm cho cơ thể hắn cũng sắp không chịu nổi. Nói chính xác là hắn sắp không khống chế được thanh kiếm này, như vậy cũng giống như một đứa bé đi cầm một thanh đao nặng hơn so với bản thân nó gấp mấy lần vậy. Đao tuy sắc bén, nhưng đã vượt qua lực lượng mà tiểu hài tử chịu được. Nhanh thả thanh kiếm ra, đúng lúc này, giọng nói Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Nếu không tiểu tử ngươi cũng sẽ bị lực lượng kiếm này cắn trả xóa bỏ. Thả thanh kiếm, Dương Diệp lắc đầu, lúc này thả thanh kiếm ra chính là chịu chết. Dù sao cũng có khả năng chết, nếu như vậy, hắn đương nhiên lựa chọn giết mấy người trước khi chết. Dương Diệp bắt đầu dùng hai tay cầm thanh kiếm, huyền khí cùng kiếm ý trong cơ thể điên cuồng tràn vào trong đó, khi huyền khí cùng kiếm ý tiến vào trường kiếm màu vàng kim. Trong giây phút cả bầu trời lập tức mờ đi, trong tinh không, các sao chấn động. Rất nhiều ánh sao giống như từng trận mưa sa từ trong tinh không nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng đều tiến vào trường kiếm màu vàng kim trong tay Dương Diệp. Không chỉ có vậy, lúc này, cả mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, rất nhiều lực thần bí tập trung lại, cuối cùng trào vào trường kiếm màu vàng kim trong tay Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó thầm kinh ngạc. Trong đám người, nam tử đầu trọc này liếc nhìn thanh kiếm tản ra ánh sáng màu vàng trong tay Dương Diệp này, sau đó khẽ nói. Giải phong thánh kiếm. Không có năng lực địch đổi, vừa dứt lời, hắn trực tiếp xoay người biến mất ở phía chân trời. Lúc này, Dạ Đế cũng cảm giác có chuyện không ổn. Hắn đã có ý định bỏ chạy, mà vào lúc Dương Diệp cách đó không xa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhìn thấy Dương Diệp nhìn qua, Dạ Đế nheo mắt và đang muốn nói, đúng lúc này, hai tay Dương Diệp cầm kiếm cách không chém về phía Dạ Đế. Kiếm hạ xuống, một đường kiếm khí màu vàng chợt lóe lên ở nơi đây. Một kiếm chém ra, cả thiên địa đều mờ ảo, Dạ Đế đột nhiên biến sắc, giờ phút này, hắn cảm nhận được uy hiếp lớn nhất từ trước tới nay, hắn lập tức vội vàng đưa hai tay ra, sau đó nói, ngự, vừa dứt lời. Ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen, mà lúc này, đường kiếm khí màu vàng kia trực tiếp tiến vào trong vòng xoáy màu đen này. Thoáng cái. Âm, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, vòng xoáy màu đen kia lập tức đổ nát ra, mà bản thân Dạ Đế lại trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp làm chấn động đến vạn trượng, Dạ Đế vừa dừng lại, hai tay hắn liền trực tiếp từ trên vai rơi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó thầm hoảng hốt. Đây chính là Dạ Đế đấy. Dạ Đế một trong năm đại đế Thiên Trụ Sơn, nhưng bây giờ, hắn thậm chí không đỡ nổi một kiếm của Dương Diệp. Rất nhanh, tất cả mọi người nhìn về phía trường kiếm màu vàng kim trong tay Dương Diệp, giờ phút này, bọn họ rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao kiếm này có thể phá kết giới. Uy lực của kiếm này thật sự quá kinh khủng. Phía xa, Dương Diệp chém xuống một kiếm, lại giơ trường kiếm màu vàng kim trong tay lên, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Dạ Đế ở ngoài xa vạn trượng liền biến sắc, thoáng cái, hắn không hề nghĩ ngợi đã xoay người biến mất ở phía chân trời. Chạy thoát, Dương Diệp nhìn Dạ Đế chạy trốn, trong lòng muốn đuổi theo. Nhưng giờ phút này, hắn cảm giác mình thậm chí không có khả năng nhấc nổi chân nữa. Một kiếm vừa rồi dường như rút hết lực lượng toàn thân của hắn, đây là dưới tình huống kiếm trong tay hắn đang phối hợp với hắn, nếu như kiếm này không phối hợp, đừng nói giết người, kẻ chết trước chính là bản thân hắn. Nhìn thấy Dạ Đế chạy trốn, rất nhiều người ở đó đều ngẩn người ra, bọn họ cũng không nghĩ tới đường đường là Dạ Đế một trong năm đại đế tự nhiên lại bỏ chạy thoát thân. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm nhìn về phía bọn họ. Chương 3615, con kiến hôi. 2. Thấy Dương Diệp nhìn qua, những người này không hề nghĩ ngợi đã xoay người bỏ chạy. Chỉ trong giây lát, tất cả mọi người đều biến mất khỏi tầm mắt của Dương Diệp. Di mau, đây là ý nghĩ của Dương Diệp bây giờ. Hắn xoay người muốn đi. Nhưng ngay vào lúc này, Dạ Đế đột nhiên lại xuất hiện ở cách trước mặt Dương Diệp không xa. Khóe miệng Dạ Đế cong lên cười dữ tợn, Dương Diệp, lần này, ngươi xem thử thanh kiếm này của ngươi có thể cứu ngươi hay không? Dương Diệp không nói nhảm, giơ kiếm liền bổ xuống, một kiếm này hạ xuống, dường như mang theo trời đất cùng bầu trời sao. Không gian bên trong phạm vi gần 10 vạn trượng xung quanh hắn đều trở nên mờ ảo trong suốt, dường như không chịu nổi đường kiếm khí này vậy. Kiếm khí kéo tới, Dạ Đế lại vui mừng không khiếp sợ. Đúng lúc này, một cây dài gai màu tím dài đến trăm trượng đột nhiên từ không gian trước mặt Dạ Đế vọt ra, rất nhanh, cây gai dài này trực tiếp đâm vào trên đường kiếm khí kia của Dương Diệp ầm. Ở đó, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời, trong nháy mắt, toàn bộ mảnh thiên địa đều bắt đầu chấn động mãnh liệt. Mà Dạ Đế trực tiếp bị dư âm của hai luồng lực lượng này đẩy lùi đến nghìn trượng, rất nhanh, ở đó khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này, bên cạnh Dạ Đế có thêm một nam tử trung niên trên người mặc trường bào màu đỏ, mà ở bên phải nam tử phía lại lơ lửng một cây gai dài màu đỏ. Nam tử áo bào đỏ liếc mắt nhìn hắn, câu sau đó nhìn về phía thanh trường kiếm màu vàng kim trong tay Dương Diệp, thật đúng là thần vật, nếu như ngươi có thể hoàn toàn khống chế nó, cho dù bản tôn gặp phải ngươi, cũng phải nhượng bộ rời đi. Bản tôn. Trong lòng Dương Diệp nặng nề. Một trong bốn đại thiên tôn. Hắn không ngờ được, thậm chí ngay cả thiên tôn cũng ra mặt. Rõ ràng Dạ Đế quen biết với vị thiên tôn trước mắt, lúc này, nam tử áo bào đỏ kia lại nói, đáng tiếc, cảnh giới ngươi quá thấp, không có cách nào hoàn toàn nắm giữ kiếm này. Ngươi, đúng lúc này, hai tay Dương Diệp phía xa đột nhiên cầm kiếm chém về phía nam tử áo bào đỏ. Một kiếm này chém ra, cả người Dương Diệp thiếu chút nữa đã trực tiếp ngã xuống, một kiếm vừa rồi đã trực tiếp rút sạch tất cả lực lượng của hắn. Kiếm hạ xuống, một đường kiếm khí màu vàng chợt lóe lên ở nơi đây, giờ phút này, ánh sáng của đường kiếm khí này trực tiếp át cả mặt trời chói chang. Cách đó không xa, nam tử áo bào đỏ kia khẽ gật đầu, quả thật mạnh mẽ, đáng tiếc, còn xa mới đủ. Dứt lời, tay phải hắn cầm gai đỏ bên cạnh, thoáng cái, cây gai đỏ trong tay hắn trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng đỏ bắn nhanh về phía đường kiếm khí của Dương Diệp. Lực lượng ẩn chứa trong đường ánh sáng đỏ này cũng cực kỳ khủng khiếp, nó đi qua nơi nào. Không gian ở đó trực tiếp bị chôn vùi, hoàn toàn đổ nát, ngay cả hố đen không gian cũng trực tiếp bị chôn vùi, không có không gian, không có hố đen không gian, nó đi qua nơi nào thì nơi đó hoàn toàn trở thành một dải đất hư vô. Đó là lực lượng của Thiên Tôn, phía chân trời, hai bên vừa mới tiếp xúc, rất nhiều kiếm khí cùng ánh sáng đỏ lập tức bắn ra xung quanh, giờ phút này, không trung bên trong phạm vi mấy chục vạn đều bị ánh sáng đỏ cùng kiếm khí bao trùm, kín không kẽ hở, vô cùng kinh người. Sau khi giằng co chừng một khắc, ở đó dần dần khôi phục bình tĩnh, Dương Diệp cùng nam tử áo bào đỏ và cả Dạ Đế, đều ở nơi đây. Lúc này, vẻ mặt Dạ Đế rất nghiêm trọng, lấy thực lực của hắn căn bản không tiếp nổi một kiếm vừa rồi của Dương Diệp, tuy nhiên, một kiếm kia cũng khó có thể giết chết hắn. Hơn nữa, chỉ cần hắn tránh thoát mấy kiếm này của Dương Diệp, vậy Dương Diệp lại hoàn toàn thành kẻ vô dụng, bởi vì giờ phút này, nếu như Dương Diệp không dùng kiếm chống đỡ không gian, sợ rằng hắn đã sớm ngã xuống. Kiệt sức, giờ phút này không chỉ toàn thân Dương Diệp kiệt sức, tinh thần cùng linh hồn cũng mệt mỏi đến cực hạn. Đối diện Dương Diệp, nam tử áo bào đỏ nhìn cây gai dài màu đỏ trong tay mình, lúc này, cây gai dài đã rạn nứt ra. Thoáng cái, tay hắn nhẹ nhàng thoáng động, trong phút chốc, cây gai dài màu đỏ này trực tiếp hóa thành hư vô. Nam tử áo bào đỏ khẽ lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, bảo vật này đã đi theo ta mấy nghìn năm, không ngờ được nó bị hủy ở trong tay của ngươi. Nhưng không sao, bởi vì có một thứ tốt hơn. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên thanh kiếm trong tay Dương Diệp, chỉ cần ta nắm giữ nó, cho dù cổ tu giả, ta cũng có lòng tin giết chết được. Dứt lời, hắn chậm rãi đi về phía Dương Diệp, nếu như ta không đoán sai, bây giờ ngươi đã không có cách nào ra kiếm, đúng không? Đúng lúc này, một ánh sáng màu xanh lam chói lòa đột nhiên lóe lên ở nơi đây, thoáng cái. Âm. Ở trong ánh mắt kinh hãi của Dạ Đế, nam tử áo bào đỏ kia trực tiếp bị đẩy lui mấy ngàn trượng. Con kiến hôi. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở trong không trung. Chương 3616, ngủ say vô kỳ hạn. Một, con kiến hôi. Lúc này, Dạ Đế vẫn chưa hoàn hồn. Nam tử áo bào đỏ này là ai? Đó là một trong bốn đại thiên tôn của Thiên Trụ Sơn, có thể nói thực lực hắn là mạnh nhất trong thế giới này. Mà bây giờ, hắn lại bị người nhẹ nhàng dùng một đòn đẩy lùi, đồng thời còn bị đối phương gọi con kiến hôi. Con kiến hôi. Nếu như bốn đại thiên tôn là con kiến hôi, Dạ Đế không nhìn nam tử áo bào đỏ kia, mà nhìn về phía vị trí của Dương Diệp. Lúc này, trước mặt Dương Diệp xuất hiện một nữ tử mặc váy dài màu tím. Nữ tử này thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, gương mặt lạnh lùng, vẻ mặt cao ngạo, giống như thần nữ trên chín tầng trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngươi là ai? Đúng lúc này, nam tử áo bào đỏ cách đó không xa đột nhiên trầm giọng nói, lúc này trong lòng nam tử áo bào đỏ khiếp sợ không gì sánh được, bởi vì chính hắn cũng không ngờ được mình sẽ bị người ta dùng một đòn tiện tay lại đánh cho phải lui lại. Nữ tử váy tím không để ý tới nam tử áo bào đỏ kia, mà xoay người nhìn về phía Dương Diệp, lúc này, Dương Diệp cũng ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trước mặt. Khi thấy gương mặt của nàng, hắn lập tức sửng sốt, Tử Nhi. Nàng. Nữ tử váy tím trước mắt này chính là Tử Nhi. Nhưng chẳng bao lâu, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, ngươi không phải là Tử Nhi. Mặc dù nữ tử trước mắt này có hình dáng của Tử Nhi, nhưng vẻ mặt của đối phương quá lạnh, quá cao ngạo. Tử Nhi tuyệt đối sẽ không nhìn hắn với thái độ như vậy. Nữ tử váy tím liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, chưa từng nghĩ tới lâu như vậy mà ngươi còn kém thế. Hừ, nghe vậy, Dương Diệp lập tức ngây người, rất nhanh, hắn kinh ngạc nói, ngươi không phải Tử Nhi, ngươi là Tiểu Thất. Tử Nhi thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Diệp, không nói gì. Tiểu Thất, hắn đương nhiên sẽ không quên tiểu nữ hài này, đây chính là tồn tại đi cùng Hồng Mông Tháp. Mà đối phương vì cứu hắn, mới rơi vào giấc ngủ say, bây giờ nhìn thấy Tiểu Thất tỉnh lại, tâm tình hắn vô cùng kích động. Nhưng chẳng bao lâu, hắn nghĩ đến một vấn đề. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thất, ngươi cùng Tử Nhi, các ngươi, Tiểu Thất im lặng một hồi lâu, sau đó mới nói, ta tiến vào cơ thể nàng. Dương Diệp nói, nàng đâu? Tiểu Thất nói, ngủ say vô kỳ hạn. Ngủ say vô kỳ hạn, Dương Diệp nghe thấy những lời này, giống như sấm sét giữa trời quang, thân thể lập tức cứng đờ. Qua một hồi lâu, hắn nắm tay Tử Nhi, Tiểu Thất, ngươi nói ngủ say vô kỳ hạn là có ý gì? Tiểu Thất liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, linh hồn của ta rất suy yếu, căn bản không có cách nào xuất hiện ở trong tháp, chỉ có mượn thân thể người khác mới có thể ra khỏi tháp, mới có thể vận dụng lực lượng của ta. Mà nàng quá yếu, linh hồn của ta tiến vào cơ thể nàng, tuy ta không chủ động tổn thương nàng, nhưng ý thức của nàng vẫn không chịu nổi linh hồn của ta, cho nên nàng rơi vào ngủ say vô kỳ hạn. Tại sao phải bước vào cơ thể nàng? Dương Diệp đột nhiên giận dữ gầm thét lên. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, tức giận nói, ngươi hung dữ cái gì, ta bước vào cơ thể nàng, còn không phải là muốn giúp ngươi sao? Dương Diệp hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại, bây giờ lập tức rời khỏi cơ thể nàng, nàng. Đã không kịp nữa rồi, Tiểu Thất lạnh lùng nói. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trở nên dữ tợn. Tiểu Thất nhìn thấy hắn như vậy, cũng không nói một lời nào. Các hạ cuối cùng là ai? Đúng lúc này, nam tử áo bào đỏ kia đột nhiên nói. Đúng lúc này, Tiểu Thất đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn, trong phút chốc, trong tay ngọc của Tiểu Thất có thêm một cái pháp trượng màu xanh lam, thoáng cái, một chùm ánh sáng màu xanh lam chói lòa từ trong pháp trượng bắn ra, nhìn thấy chùm tia sáng màu xanh lam, vẻ mặt nam tử áo bào đỏ kia lúc này chợt biến đổi. Nam tử áo bào đỏ phản ứng cũng rất nhanh, tay phải lập tức kết ra một thủ ấn kỳ lạ, thoáng cái, từng tầng ánh sáng đỏ giống như cuồng sóng từ trong thủ ấn của hắn khuếch tán ra. Hai bên vừa mới tiếp xúc, những ánh sáng đỏ lập tức tiêu tan, thoáng cái, nam tử áo bào đỏ kia trực tiếp bị đẩy lui mấy ngàn trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dạ Đế hoảng hốt, tiểu nữ hài trước mắt này cuối cùng là ai mà mạnh như vậy? Chương 3617, ngủ say vô kỳ hạn. 2. Tiểu Thất tuyệt đối không tiếp tục ra tay, mà quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, nhớ kỹ, đây là lựa chọn của bản thân nàng. Dứt lời, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Trụ Sơn, sau đó giận dữ hét lên, con rồng ngu ngốc, còn không đi ra cho ta. Vừa dứt lời, tất cả Thiên Trụ Sơn đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, giờ phút này, tất cả cường giả của Thiên Trụ Sơn không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Trụ Sơn. Ở Thiên Trụ Sơn có ba đại cổ tu giả, bốn đại thiên tôn, năm đại đế, nhưng những người đó đều không phải là kinh khủng nhất, khủng khiếp nhất là con rồng quấn quanh Thiên Trụ Sơn. Ở trong lòng mọi người, đây mới là tồn tại khủng khiếp nhất. Cho dù là ba đại cổ tu giả cũng không dám đơn giản trêu chọc con rồng này. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, Thiên Trụ Sơn chấn động càng lúc càng nhanh, thoáng cái, một con rồng cực lớn từ trong Thiên Trụ Sơn vọt ra, xuất hiện ở phía chân trời. Nó to lớn hoàn toàn che khuất nửa bầu trời, hai mắt của con rồng đen đảo qua, rất nhanh, nó phong tỏa vị trí của đám người Dương Diệp, nói chính xác là khóa ở trên thân Tiểu Thất. Khi nhìn thấy Tiểu Thất, trong giây phút đó hai mắt của con rồng đen kia vốn lạnh lùng lại lập tức xuất hiện kích động, vẻ hưng phấn. Gào, đột nhiên, một tiếng rồng ngâm vang vọng ở phía chân trời, trong phút chốc, vô số người thấy choáng váng, màng tai dường như muốn bị rách ra. Cho dù là Dạ Đế, cũng nhíu mày. Tiếng rồng ngâm này làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Đừng kêu nữa. Đúng lúc này, Tiểu Thất phẫn nộ quát, nhanh, đưa ta đi. Lúc này, con rồng đen kia đột nhiên đầu cúi xuống, giờ phút này, đầu của con rồng đen cách đám người Dương Diệp không đến trăm trượng, đám người Dương Diệp cũng có thể nghe rõ ràng tiếng nó hít thở. Con rồng đen nhìn Tiểu Thất nói, bà cô, mấy năm nay, ngươi rốt cuộc chạy đi đâu? Ngươi có biết, ngươi hại lão long ta rất thê thảm không, ở nơi quỷ quái này? Ta, Tiểu Thất đột nhiên lạnh lùng nói, ai bảo trước đây ngươi chạy trốn chậm, bị bắt được. Bà cô, con rồng đen có chút sốt ruột nó, ta chạy nhanh mấy, có thể nhanh hơn phụ thân ngươi sao, có thể nhanh hơn đạo tổ sao? Đừng nói bọn họ, cho dù là mấy lão ca của ngươi, ta cũng không nhanh hơn được. Ngươi chạy nhanh, còn không phải là nhờ thứ kia giúp ngươi chạy sao? Nếu không, lúc này, Tiểu Thất đột nhiên khoát tay áo, đừng nói những thứ này nữa. Ta không có thời gian, lập tức đưa ta trở lại. Con rồng đen lắc đầu, bây giờ không phải muốn trở lại thì trở lại được đâu, bởi vì kết giới này đã bị tăng cường. Ta, Tiểu Thất khẽ nói, ta không thể đi lên, vậy làm sao thay ngươi cầu xin với phụ thân ta được? Ta không đi cầu xin, ngươi còn không biết bị nhốt bao lâu đâu. Ngươi, lên, bà cô, lên, chúng ta lập tức lên bây giờ. Con rồng đen vội vàng nói, nào, bắt đầu đi, ta đi tìm một người giúp. Tiểu Thất không nói gì, thân hình của nàng rung lên, trực tiếp bay đến đỉnh đầu của con rồng đen, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng rất nhiều cường giả ẩn nấp trong bóng tối đều thấy vô cùng kinh ngạc. Rồng chính là sinh vật rất cao ngạo, con rồng đen trước mắt này đến từ thượng giới, vậy càng cao ngạo hơn, nhưng bây giờ, tiểu nữ hài này tự nhiên đứng ở trên đầu của nó. Điều làm cho các người ta bất ngờ là con rồng đen kia cũng không tức giận, trái lại có vẻ như đã quen rồi. Tiểu nữ hài này là ai? Trong bóng tối, Tất cả mọi người nhìn về phía tiểu thất, trong lòng hiếu kỳ không gì sánh được. Phía chân trời, con rồng đen muốn rời khỏi, mà vào lúc này, tiểu thất dường như nghĩ tới điều gì, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nam tử áo bào đỏ cách đó không xa, sau đó nói, ta nhìn hắn là thấy khó chịu, giết chết hắn đi. Nghe vậy, vẻ mặt nam tử áo bào đỏ kia lập tức đại biến, thoáng cái, hắn không hề nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy, trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ngoài mười mấy vạn dặm, lại sắp chạy ra khỏi phạm vi của Thiên Trụ Sơn. Nam tử áo bào đỏ muốn chạy ra khỏi phạm vi của Thiên Trụ Sơn, bởi vì hắn biết, con rồng đen này không thể rời khỏi Thiên Trụ Sơn, chỉ cần hắn chạy ra khỏi phạm vi của Thiên Trụ Sơn, hắn sẽ an toàn. Về phần phản kích, hắn căn bản chưa từng nghĩ qua, bởi vì đừng nói là hắn, cho dù là ba đại cổ tu giả cũng không dám đi tìm con rồng này gây phiền phức. Khi nam tử áo bào đỏ kia sắp chạy trốn ra khỏi phạm vi Thiên Trụ Sơn, một cái đuôi rồng cực lớn đột nhiên lóe lên ở phía chân trời, cái đuôi rồng này trời đảo qua phía chân, trực tiếp che phủ cả bầu trời, bởi vì nó thật sự quá lớn. Tuy nhiên, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Bởi vì tốc độ của đuôi rồng đặc biệt nhanh vô cùng. Ngoài 10 vạn dặm, nam tử áo bào đỏ kia sắp biến mất, mà lúc này, đuôi rồng đã tới. Thấy đuôi rồng tới, vẻ mặt nam tử áo bào đỏ kia lập tức trở nên dữ tợn, lúc này, hắn tất nhiên biết mình căn bản không có cách nào tiếp tục trốn, chỉ có thể cứng rắn chống lại một đòn này. Hắn vẫy hai tay một cái, trong phút chốc, rất nhiều ánh sáng đỏ từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, những ánh sáng đỏ giống như một trận gió xoáy cuốn về phía đuôi của con rồng kia. Nhưng nó mới vừa tiếp xúc cùng đuôi rồng này liền trực tiếp bị đuôi của con rồng kia quét thành hư vô. Mà cơ thể của nam tử áo bào đỏ kia cũng trực tiếp bị lực lượng này đập nát. Nhưng linh hồn của hắn lại trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen biến mất ở phía chân trời. Nói chính xác là sau khi phóng ra những ánh sáng đỏ, hắn đã chủ động bỏ qua cơ thể, không bị cơ thể trói buộc, tốc độ của linh hồn hắn có thể nhanh hơn. Phía chân trời, con rồng đen kia nhíu mày, linh hồn chạy rồi. Bây giờ, đối phương đã ra khỏi Thiên Trụ Sơn, ta cũng bất lực. Tiểu thất khẽ gật đầu một cái, sau đó nói, chúng ta đi thôi, con rồng đen lại muốn rời đi, mà lúc này, tiểu thất dường như nghĩ tới điều gì, nàng lập tức cúi đầu nhìn về phía dưới Dương Diệt, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một lời xin lỗi. Dứt lời, nàng đạp nhẹ vào đầu rồng, thoáng cái, con rồng kia trực tiếp biến mất khỏi đó. Chương 3618, không đi thượng giới, chỉ giết người. Một, nhìn thấy tiểu thất ngồi trên con rồng lớn bay lượn rời đi, trong giây lát, Dương Diệt có chút ngây người. Mà vào lúc này, Dương Diệt dường như nghĩ tới điều gì. Hắn chợt quay đầu lại nhìn về phía vị trí của Dạ Đế lúc trước, lúc này nơi đó đã rỗng tuếch, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trở nên dữ tợn, hai mắt hắn chậm rãi đảo qua, các ngươi không phải muốn tới giết ta lấy kiếm sao? Tới đi, dứt lời, hai tay hắn nắm trong tay trường kiếm màu vàng kim cách không liền chém về phía trước mặt. Ông, tiếng kiếm ngân vang vọng lên, một đường kiếm khí màu vàng chợt lóe lên ở nơi đây, thoáng cái, ngoài mấy vạn dặm. A. Một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng ở không gian hơn mấy vạn dặm trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều vô cùng kinh ngạc, đều vội lùi lại. Giờ phút này, Dương Diệp cầm thanh kiếm màu vàng đã giải phong, dưới thiên tôn, hắn đã là vô địch. Nhưng bọn họ không biết, giờ phút Dương Diệp đã là nỏ mạnh hết đà. Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, thoáng cái, bóng đen này trực tiếp bao phủ lấy Dương Diệp. Sau đó cùng Dương Diệp biến mất khỏi đó. Mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía chân trời kéo tới, bắt đầu từ lúc này, Dương Diệp ta không lên thế giới lớn, ta, chỉ giết người. Tiếng như sấm vang lên, chấn động trời đất, qua một hồi lâu, ở đó mới khôi phục bình tĩnh. Lại qua hơn 10 hơi thở sau, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở đó, nam tử trung niên này chính là Cổ Đế. Cổ Đế ngẩng đầu nhìn về phía nơi Dương Diệp cùng bóng đen kia rời đi, sau đó khẽ nói. Tiểu tử này muốn báo thù à? Nói đến đây, hắn đột nhiên khẽ cười, sau đó bấm tay bắn ra, một đường ánh sáng màu vàng đột nhiên bắn nhanh về phía vị trí Dương Diệp rời đi lúc trước. Hai hơi thở sau, giọng nói Dương Diệp lại từ phía chân trời xa xôi truyền đến, cảm ơn. Lần này, âm thanh rất khẽ, rõ ràng Dương Diệp đã rời đi rất xa. Cổ Đế khẽ cười, đột nhiên vẻ tươi cười của hắn cứng đờ, sau đó quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa, vừa rồi vì sao không ra tay? Một mảnh không gian kia, một nam tử trung niên mặc áo bào xa hoa đột nhiên đi ra, nam tử áo bào xa hoa để tóc dài xõa vai, bên thắt lưng treo một hồ lô rượu màu trắng, cả người từ trên xuống dưới tản ra một khí tức nho nhã. Vì sao phải ra tay? Nam tử áo bào xa hoa hỏi ngược, Im lặng trong chớp mắt, hai người đột nhiên nhìn nhau cười. Cổ đế cười nói, chúc mừng. Cũng vậy, nam tử áo bào xa hoa nói. Cổ đế quay đầu lại, nhìn về phía chân trời xa xôi, giả đế đúng là ngu không ai bằng, thanh kiếm trong tay Dương Diệp, ngay cả ba đại cổ tu giả năm đó cũng không dám cưỡng ép, hắn tự nhiên bị lợi ích mà mê muội tâm can, lựa chọn cường đoạt, thật đúng là ngu ngốc. Nam tử áo bào xa hoa khẽ lắc đầu, hắn không phải ngu ngốc, hắn chỉ là quân cờ của Hồng Bào Thiên Tôn. Hồng Bào Thiên Tôn cũng là kẻ ngu ngốc. Cổ đế đạo. Nam tử áo bào xa hoa lại lắc đầu, hắn cũng là quân cờ, nghe vậy, cổ đế nhíu mày. Mà lúc này, nam tử áo bào xa hoa lại nói, theo ta được biết, Dương Diệt này diệt gia tộc của yêu nữ doanh gia kia, nhưng ngươi cũng biết vì sao yêu nữ kia tới bây giờ còn không ra mặt đi giết chết hắn không? Cổ đế đạo, ta cũng nghe nói về chuyện này, yêu nữ này đã từng phái phân thân đi tới doanh gia, nhưng vẫn không bảo vệ được doanh gia. Nam tử áo bào xa hoa quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa, sau đó nói, các hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Một lát sau, không gian này đột nhiên truyền đến một giọng nói, trên thân người này có nhiều loại nhân quả. Đã từng có ít nhất ba người thay đổi qua quỹ tích số phận của hắn, ba người này, đều có khả năng nghịch thiên. So sánh với ba vị cổ tu giả thì thế nào? Nam tử áo bào xa hoa đột nhiên hỏi. Vì sao bọn họ không dám ra mặt đoạt kiếm trong tay Dương Diệp? Giọng nói kia đột nhiên hỏi ngược lại, nghe vậy, nam tử áo bào xa hoa im lặng. Lúc này, giọng nói kia lại nói, bọn họ không cầm được, không phải sợ hãi tiềm lực của Dương Diệp này, mà là không muốn tiếp nhận nhân quả trên người của Dương Diệp, cũng không muốn tiếp nhận nhân quả của thanh kiếm kia. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ không muốn, giả đế cùng Hồng Bào Thiên Tôn, bọn họ cũng không phải là kẻ ngu dốt, đáng tiếc hai người bọn họ đều không có lựa chọn. Ai là người đứng phía sau bọn họ? Nam tử áo bào xa hoa đột nhiên hỏi, thần đao, đao của ngươi tuy đã có khả năng thông thần, nhưng ở hạ giới này, người có thể lấy mạng ngươi hình như cũng không ít, mà người này vừa vặn có thể làm được. Âm thanh này nói, nam tử áo bào xa hoa này chính là thần đao Thiên Tôn này. Lúc này, âm thanh này đột nhiên lại nói, cổ đế, Thiên Tôn đã ngã xuống một vị, ngươi có thể thượng vị. Cổ đế lắc đầu cười, không không, ta còn kém xa lắm. Thần đao nhìn về phía cổ đế, trong năm đại đế, Thiên Toán huynh thần bí nhất, cổ đế ngươi lại khiêm tốn nhất. Cổ đế cười nói, biết càng nhiều sẽ càng khiêm tốn. Còn nữa, những danh hiệu này đều là mây bay, không phải sao? Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía nơi lúc trước vốn phát ra âm thanh kia, thật ra, ta rất tò mò về lai lịch của Thiên Toán tiền bối, tuy nhiên, ngươi đừng nói nữa, ta sợ Thiên Toán tiền bối giết người diệt khẩu. Chương 3619, không đi thượng giới, chỉ giết người. 2. Người trong bóng tối kia chính là một trong năm đại đế, Thiên Toán. Thiên Toán im lặng một lát, sau đó nói, không có lai lịch ra sao, chẳng qua là thư sinh của thượng giới mà thôi. Cổ đế mỉm cười, hai vị, cáo từ. Dứt lời, thân hình hắn rung lên, lập tức biến mất, cổ đế đi rồi, thần đạo này đột nhiên nói, hắn hình như đang giúp đỡ Dương Diệt. Đánh cược. Thiên Toán nói, hắn đang đánh cược, trên người của Dương Diệt có rất nhiều nhân quả, nhưng kỳ ngộ cũng rất nhiều, người đi cùng với hắn, hoặc là thành thần. Hoặc là thành quỷ. Thành thần. Thành quỷ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Tỉnh rồi sao? Lúc này, một giọng nói từ bên tai Dương Diệp truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, ở bên cạnh hắn là Dương Liêm Sương, phía sau Dương Liêm Sương là các nàng U Minh Điện. Lúc này, các nàng đều đang nhìn hắn, Dương Diệp đang muốn nói, lúc này thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên đi tới trước mặt của hắn. Sau đó đánh một quyền vào bụng của hắn. Ầm, theo một tiếng động nặng nề vang lên, thân thể Dương Diệp lập tức cong lại thành hình cánh cung. Dương Diệp lập tức nổi giận, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo, đang muốn nói, nhưng lúc này trên mặt thiếu nữ cưỡi heo lại có hai hàng nước mắt rơi xuống. Khóc à! Dương Diệp sửng sốt, lúc này, thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên nắm áo của hắn, lạnh lùng nói, Dương Diệp, ngươi nhớ kỹ cho ta. Cái mạng này của ngươi là do nhị tỷ lấy tính mạng ra để đổi lấy, lần sau muốn liều mạng, mong ngươi suy nghĩ tới nhị tỷ của ta một chút. Nói xong, nàng lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp và xoay người rời đi. Dương Diệp im lặng. Ở đó, các nàng cũng im lặng. Một lát sau, Dương Liêm Sương nói, lần này ngươi có chút kích động. Cho dù ngươi giải phong thanh kiếm kia, nhưng nếu như Dạ Đế không chiến đấu cùng ngươi mà là lựa chọn bỏ trốn, ngươi căn bản không có cách nào bắt hắn. Ngươi phải hiểu rõ một điểm, ngươi dùng thần vật, có thể đánh với cường giả chuẩn minh cảnh một trận, thậm chí chém giết cường giả chuẩn minh cảnh, nhưng cảnh giới thật sự của bản thân ngươi chỉ có chân cảnh nhị đoạn thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta biết. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía đám người minh nữ, chúng ta đi thôi, để cho hắn yên tĩnh một chút. Các nàng khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Mà minh nữ lại đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói, chúng ta biết ngươi muốn báo thù cho nhị tỷ, nhưng chuyện này không thể gấp được, cũng không gấp được. Cho nên chuyện báo thù vẫn tạm thời để lại đã. Nói xong, nàng cũng xoay người biến mất ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Tiểu tử, có phải cảm thấy mình còn rất yếu đúng không? Hậu Khanh đột nhiên nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, không quan tâm thực lực của ta nâng cao bao nhiêu, bao giờ vẫn luôn có người mạnh hơn ta, điều này khiến cho ta cảm thấy mình quá yếu. Đây không phải là chuyện bình thường sao? Hậu Khanh nói, theo thực lực của ngươi nâng cao, người ngươi có thể tiếp xúc sẽ khác. Lấy một thí dụ, nếu như một con dê nhỏ cả đời ở trong chuồng dê, nó sẽ cảm thấy con dê đầu đàn của mình là mạnh nhất, nhưng khi nó rời khỏi chuồng dê đi vào sâu trong rừng, nó lại sẽ phát hiện, thế giới này còn có sói, còn có hổ, còn có sư tử, còn có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ mà nó còn chưa biết tới. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói, ngươi cảm thấy mình yếu là một chuyện tốt, bởi vì ngươi lấy mình so sánh cùng những người cường đại ưu tú hơn. Nếu như ngươi đi so sánh với những rác rưởi, vậy ngươi tự nhiên sẽ cảm thấy mình rất ưu tú, nhưng điều này chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, ta muốn trở nên mạnh mẽ, giờ phút này, hắn nóng lòng muốn có thực lực. Đặc biệt là trước đó huyết nữ chết, còn có chuyện của Tử Nhi. Nếu như thực lực của hắn đủ mạnh mẽ, nhị tỷ sẽ không phải chết, Tử Nhi cũng sẽ không cần để cho tiểu thất chiếm cơ thể. Cảnh giới, Hậu Khanh nói. Cảnh giới là cơ sở, bây giờ ngươi nhất định phải mau chóng nâng cao cảnh giới của bản thân mình, chỉ có cảnh giới của ngươi tăng lên. Năng lực trên các phương diện của ngươi mới có thể nâng cao theo, ngươi mới có thể chịu đựng nổi rất nhiều huấn luyện với cường độ cao, đặc biệt là thần hồn cùng tinh thần của ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn cúi đầu nhìn về phía tay của mình, ở lòng bàn tay hắn là một trái cây. Chân linh quả. Trái cây này chính là chân linh quả mà cổ đế đưa cho hắn trước đó. Hắn cũng không biết vì sao đối phương phải đưa chân linh quả này cho hắn, tuy nhiên đối với hắn, điều này đã không quan trọng nữa. Quan trọng là trái cây này có thể giúp đỡ hắn tăng thực lực lên. Nắm lấy trái cây, Dương Diệp xoay người và lập tức biến mất. Tầng thứ hai của Hồng Mông Tháp. Lúc này, trong tầng này chỉ có Tiểu Thiên cùng Lục Đinh Thần Hỏa, trên giường đã trống rỗng. Tiểu Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp, khẽ nói, ngươi nợ tiểu thất một xin lỗi. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nói, thật ra, nàng bước vào cơ thể của Tử Nhi, mượn cơ thể của Tử Nhi ra tay, cũng đặc biệt nguy hiểm. Sở dĩ nàng phải vội vàng đi thượng giới là bởi vì sau khi nàng ra tay, thần hồn đang chậm rãi tiêu tan, nàng nhất định phải trở lại trong gia tộc của mình thì mới có khả năng bảo vệ được linh hồn mình. Nếu như đi về chậm, nàng cũng sẽ chết. Dương Diệp im lặng. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói, bất kể là Tiểu Thất hay là Tử Nhi, các nàng làm như vậy cũng chỉ vì giúp đỡ ngươi thôi. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, ở khóe mắt hắn đột nhiên tràn ra hai hàng nước mắt.